Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2442, người mới kỷ nhan. Khóc chuyện audio.com, chờ mong đối với bộ kịch này, có lẽ càng nhiều, là tới từ tổ hợp kim đồng ngọc nữ của hai người. Bởi vậy, phàm là tin tức liên quan tới hai người kia, nhất định có thể chiếm được trang bìa. Cố Tinh Trạch ôn nhu mà nhìn cô thật lâu. Lập tức, liền cùng cô gặp thoáng qua. Rời đi, một đám truyền thông sửng sốt nửa giây. Lập tức như ong vỡ tổ đi theo anh ta. Lúc đạo diễn đuổi tới hiện trường, thấy một màn này, tức giận đến không nhịn được. Nổi trận lôi đình, chỗ nào chạy đến nhiều ruồi như vậy. Tôi không phải liên tục nhấn mạnh, phóng viên không có chứng nhận truyền thông là không cho phép vào trường quay. Cũng không biết những phóng viên này trà trộn vào bằng cách nào. Làm cho một đoàn loạn, ghế truyền thông ghế đều chiếm hết. Đạo diễn lập tức phái người bảo vệ hiện trường. Nghi thức khởi động máy thuận lợi bắt đầu. Trong cả quá trình, Hoa Cẩm Thủy Chung dính bên cạnh Vân Thi Thi. Không phải phàn nàn hiện trường quá mức ồn ào. Cũng là nhỏ giọng tán gẫu bát quái. Giống như máy hát, nhưng mà, Vân Thi Thi lại cũng không cảm thấy anh ta có bao nhiêu phiền. Ngược lại cảm thấy Hoa Cẩm như vậy thật vô cùng đáng yêu. Nghi thức tới gần lúc kết thúc, một nhân viên bỗng nhiên chạy tới. Nhỏ giọng nói với đạo diễn. Đạo diễn, Kỷ Nhan tới. Kỷ Nhan, cũng là người mới. Phía đầu tư cố ý sắp xếp cô ta tiến vào đoàn làm phim. Diễn vai nữ phụ, đạo diễn trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhiên không vui nhíu mày. Cô ta làm sao đến bây giờ mới đến? Nói là trên đường phát sinh sự cố. Cho nên đến muộn, phát sinh sự cố, xe bị người đuổi theo đuôi. Cô ta xử lý xong sự cố. Đón xe chạy tới, đạo diễn cảm giảm nói. Nghi thức đều sắp kết thúc rồi. Cô ta còn chạy tới làm cái gì? Cho truyền thông chế giễu sao? Bảo cô ta cút ngay. Đạo diễn, cái này không được đâu. Nhân viên có chỗ cố kỵ nói. Tốt xấu gì cũng là nữ hay do nhà sản xuất chỉ định. Nếu đuổi cô ta về nhà, cô ta vừa khóc nháo cho chỗ kim chủ. Nhà sản xuất tức giận, chúng ta cũng không dễ làm. Đạo diễn co quắp mấy phần. Cuối cùng nói, để cho cô ta vào đi. Vân Thi Thi mơ hồ nghe thấy một số nói chuyện. Tò mò hỏi, Kỷ Nhan này là ai vậy? Hoa Cẩm yên lặng nói. Nghe nói là một người mới. Bối cảnh rất lớn, trực tiếp nhảy vào đoàn làm phim. Anh chỗ nào nghe được, tôi cũng là nghe nói. Trên Internet rất nhiều người đang đào móc thân phận của cô ta. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy, dung mạo của cô ta rất giống Nhan Băng Thanh. Vân Thi Thi nghe vậy. Trong lòng hung hăng, lộp bộp, sắc mặt hơi ngưng lại. Nhan Băng Thanh, Hoa Cẩm gật đầu nói. Đoạn thời gian trước, Nhan Băng Thanh không phải mai danh ẩn tích sao? Sau đó, cái cô Kỷ Nhan này đăng ảnh trên Weibo, đám dân mạng nhao nhao đều nói. Người mới này dáng dấp rất giống Nhan Băng Thanh. Thậm chí, có rất nhiều dân mạng cũng hoài nghi Nhan Băng Thanh đoạn thời gian trước mai danh ẩn tích. Là bởi vì chạy ra nước ngoài lén phẫu thuật thẩm mỹ mặt rồi. .80, là muốn cải tạo lại sao? Sửa mặt đều có kỳ hạn. Ban đầu sửa đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng mà thời gian lâu dài. Một số hậu di chứng đến. Lúc đó, lại cần phải cải tạo lại. Tôi cũng hoài nghi là Nhan Băng Thanh. Chẳng qua là sửa lại nghệ danh. Nhiều lắm cũng là mắt to hơn. Cái mũi cao hơn. Cằm hơi nhọn một chút, ngực hình như cũng lớn hơn một chút. Trời ạ, thì ra không phải một mình tôi hoài nghi như thế. Tôi cũng cảm thấy cô Kỷ Nhan này vô cùng khả nghi. Khách chương.